Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phần 37, không có, tạm thời còn không có thu được. Cố Lương vừa mới dứt lời. Thẻ bài liền chấn động, Dương Dạ lập tức buông chiếc đũa chiều Cố Lương nhìn lại. Hắn biểu tình có vẻ có chút khẩn trương, tương đối Dương Dạ khẩn trương. Đương sự Cố Lương ngược lại toàn bộ hành trình có vẻ vân đạm phong khinh, hắn dùng một trương nhạt, nhẽo, khuyết thiếu cảm xúc mặt xem xong cốt truyện, sau đó yên lặng đem thẻ bài thu trở về, Dương Dạ vẫn luôn đang đợi. Chờ Cố Lương xem xong cốt truyện, sẽ đem cốt truyện nói cho chính mình, cùng chính mình thảo luận, nhưng ra ngoài Dương Dạ dự kiến. Cố Lương thu hồi thẻ bài sau. Thế nhưng một lần nữa giơ lên chiếc đũa gắp một khối phấn trưng xương sườn. Tiếp tục ôn ôn thôn thôn mà ăn lên, trước chậm rãi đem bên ngoài kia tầng nhu nhu mềm mại sắc ngoài ăn luôn. Lại một chút gặm thịt, xem hắn bộ dáng này, căn bản không có chủ động nói lên cốt truyện ý tứ, Dương Dạ nhẫn nại mà chờ hắn thong thả ung dung. Ăn luôn một cây xương sườn, lúc này mới dùng ngón trỏ khấu khấu cái bàn. Nói như thế nào? Cố Lương kinh ngạc hỏi lại. Cái gì nói như thế nào? Dương Dạ hỏi. Đương nhiên là buổi tối cốt truyện. Thế nào? Ai sẽ giết ngươi? Cố Lương đốn trong chốc lát. Đáp, còn không biết, ta còn không có thu được về buổi tối ta 8:20 ra cửa cốt truyện. Ta thu được chính là mặt khác. Cố Lương này hai lần trả lời, đã rõ ràng minh bạch biểu lộ ra một sự kiện. Về hắn tân thu được cốt truyện đến tột cùng là cái gì? Hắn là không muốn nói, hắn là không tin ta, vẫn là có khác cái gì khổ chung. Dương Dạ đôi mắt tức khắc mị lên, hắn đôi mắt xinh đến hẹp dài. Mặt mày lại sắc bén, như vậy nheo lại tới thời điểm, là có chút hù người, vì thế giờ phút này Dương Dạ nhìn qua lạnh băng nghiêm túc. Liên quan chung quanh không khí chợt động lại, một bên. Lý Hiểu Ngọc rõ ràng cảm giác được khác thường không khí. Nàng chớp hạ đôi mắt, vọng liếc mắt một cái Dương Dạ, lại nhìn phía Cố Lương. Rốt cuộc thế Dương Dạ đem lên tiếng ra tới. Ngươi thu được cái gì cốt truyện? Chẳng lẽ không thể nói cho chúng ta biết? Cố Lương xem một cái Lý Hiểu Ngọc, cuối cùng bình tĩnh mà hồi xem Dương Dạ, có một số việc ta còn không xác định. Chờ ta xác định lại nói cho các ngươi, Dương Dạ nhạy bén mà bắt giữ đến các ngươi, này hai chữ. Tâm nói, Cố Lương lúc trước đều tỏ vẻ tin tưởng chính mình, cho nên, hắn là không tin Lý Hiểu Ngọc, mới có sở cố kỵ đi. Ta đây trong chốc lát trộm hỏi hắn hảo, Dương Dạ huyền một lòng thả đi xuống. Một lần nữa cầm lấy chiếc đũa. Hành, ăn cơm mơ siêu, đọng lại không khí khôi phục lưu động, Cố Lương một lần nữa kẹp lên xương sườn. Lý Hiểu Ngọc vẻ mặt ngốc mà nhìn nhìn hai người, cuối cùng chỉ phải cúi đầu an an tĩnh tĩnh ăn cái gì, cơm nước xong. Theo thường lệ, Cố Lương chủ động đi rửa chén thu thập, Dương Dạ vọng liếc mắt một cái ở phòng bếp bận việc Cố Lương. Lại liếc mắt một cái nằm xoài trên sofa Lý Hiểu Ngọc. Nhân gia đều biết không tham dự nấu cơm nói. Phải đi rửa chén, ngươi liền như vậy quán a, không đi hỗ trợ, là, Lý Hiểu Ngọc một bộ ăn no cơm lúc sau liền vạn sự toàn mây bay biểu tình. Cho nên ta không có bạn trai, cũng thực bình thường, Dương Dạ, ngoặc kép, Lý Hiểu Ngọc nhìn phía hắn. Bất quá kỳ thật nên hỗ trợ chính là ngươi a, ngươi liền nhẫn tâm nhân gia một người bận việc. Dương Dạ tâm nói ta như thế nào không đành lòng, ta cùng hắn là cái gì quan hệ? Lý Hiểu Ngọc lời nói thấm thía, tức phụ là lấy tới đao, không phải lấy tới ngược. Dương Dạ, ngoặc kép, Lý Hiểu Ngọc, nói, ngươi như vậy không được, vừa rồi ăn cơm lúc ấy, ta cảm thấy ngươi đối hắn có điểm hung. Dương Dạ, ngoặc kép chấm hỏi, ta như thế nào liền hung? Lý Hiểu Ngọc, ngươi mặt mày sắc bén. Sụ mặt thời điểm thực hù người, hắn như vậy tính cách, người đến ôn nhu, càng nghịch hắn, hắn càng tạc mau, ly ngươi càng xa, người ôn nhu điểm, vẫy tay, hắn liền chạy hướng ngươi, cho nên, nhiều đối nhân ra ôn nhu mà cười một cái, Dương Dạ. Ngoặc kép, Dương Dạ tổng cảm thấy Lý Hiểu Ngọc này hình dung không phải cái gì hảo hình dung. nhưng không chịu nổi hắn theo não bổ hắn ôn nhu mà chiều Cố Lương vẫy tay. Cố Lạnh Lạnh liền chiều hắn chạy tới vẫy đuôi bộ dáng. Muốn nhiều dịu ngoan có bao nhiêu dịu ngoan, muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu, ai, thật sẽ có như vậy một ngày sao? Ta tưởng cái gì đâu? Nhân ra là thằng Nam Siêu Lý Hiểu Ngọc thấy đem Dương Dạ đại lão hống vui vẻ. Có thể không cần nghe giáo huấn, cọ xong rồi cơm nàng nắm chặt thời gian khai lưu, quả nhiên. Dương Dạ đại lão chỉ lo não bổ đi, căn bản không lưu ý nàng khi nào đi, lại một lát sau. Cố Lương từ phòng bếp ra tới, hắn cởi tạp dề. Thong thả ung dung điệp hảo, phóng tới bên cạnh trên giá. Thình lình ngẩng đầu, liền thấy Dương Dạ mỉm cười mà nhìn về phía chính mình, Cố Lương theo bản năng nhíu mày. Ngươi cười cái gì? Dương Dạ buông tay, ta cười đến không ôn nhu sao? Cố Lương trên dưới nhìn hắn liếc mắt một cái. Ân, rất ôn nhu, cũng rất không bình thường. Ngươi tiếp tục như vậy, ta muốn cho rằng ngươi là giết ta hung thủ. Ở tính toán cái gì phúc hắc kế hoạch, Dương Dạ? Ngoặc kép, ngoặc kép. Hắn cảm thấy chính mình tin Lý Hiểu Ngọc ta, chia tay Dương Dạ. Cố Lương một mình trở lại quan tài phô, hắn đem đại môn quan trọng sau. Đem cửa sau cũng quan trọng, khóa lại, sau đó hắn đi đến chính giữa đại sảnh. Nhìn về phía ở giữa bầy biện cái kia quan tài, mày gắt gao nhíu lại, Cố Lương nhìn chằm chằm cái kia quan tài thật lâu. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, một hồi lâu qua đi. Hắn mới đi đến quan tài trước mặt, nâng lên hai tay dùng sức đẩy ra quan tài cái bị đẩy ra sau. Bên trong tình hình biểu lộ không bỏ sót, bên trong cư nhiên không phải trống không, quan tài cái đáy. Bị mấy cái chiếu tầng tầng che lại, tựa như cất giấu cái gì bí mật giống nhau, Cố Lương khom lưng thò người ra tiến vào quan tài. Giơ tay đem chiếu một đám nhấc lên tới, cái này quan tài cư nhiên không có cái đáy. Chiếu hạ trực tiếp là mặt đất, mà mặt đất trung ương có một cái cửa động phía dưới có thạch thang hợp với, không biết đi thông nơi nào, Cố Lương nhìn chằm chằm kia cửa động trong chốc lát. Trung quy như cốt truyện lời nói, nhảy vào trong quan tài, dọc theo thạch thang đi rồi đi xuống, giữa trưa từ biệt. Dương Dạ tái kiến Cố Lương, là buổi chiều 4 điểm mơ siêu trong lúc này, mặc kệ là quan tài phô cửa chính vẫn là cửa sau. Đều bị quan đến gắt gao, thật sự gọi người đoán không ra Cố Lương ở bên trong làm cái gì, buổi chiều 4 điểm thời điểm. Quan tài phô cửa chính cuối cùng bị đẩy ra, bất quá lúc này gần mặt trời lặn. Cửa hàng khai không được bao lâu, liền lại đến đóng, lúc này, Dương Dạ nhìn thấy có một cái ăn mặc rách nát tiểu khất cái xuất hiện, Dương Dạ biết hắn chính là cái kia Đinh Khất Cái, so sánh với những người khác. Đinh Khất Cái kỹ thuật diễn phi thường tự nhiên, hắn rất có thể chính là cái kia NPC, mà không phải người chơi, điểm này cũng không khó đoán, Đinh Khất Cái đi đến quan tài phô cửa. Lễ phép mà gõ gõ môn, nâng lên trong tay bát cơm mơ siêu, Mạnh lão bản, chúc ngươi sinh ý thịnh vượng a, có thể thưởng ta mấy đồng tiền sao? Một lát sau, Cố Lương đi phía sau cửa đi ra. Lộ ra nửa khuôn mặt cũng không biết hắn buổi chiều một mình làm cái gì. Hiện tại hắn cả người nhìn qua có điểm suy yếu. Sắc mặt trắng bệch đến một chút huyết sắc đều không có, lúc sau. Dương Dạ chú ý tới. Cố Lương cũng không có tùy tiện đem Đinh Khất Cái đuổi đi. Mà là cùng hắn đối nổi lên lời nói, ngươi là tưởng thấu tiền. Cấp Phong học tỷ mua đàn guitar đi. Còn kém bao nhiêu tiền? Còn kém 200, chính là ngươi như thế nào biết chuyện này? Ta, tối hôm qua ta nghe ngươi cùng Lý Nướng BBQ nói, a. Lý Nướng BBQ, ta tối hôm qua chưa thấy qua hắn a. Ta như thế nào không nhớ rõ chuyện này? Ta hôm nay rõ ràng là ở cách vách thị tỉnh lại. Chúng ta nơi này không có bán đàn guitar. Ta đi cách vách thị tìm Cầm Hành hỏi đàn guitar giá cả đi, bởi vì ngươi đã chết quá một lần, cái. Gì, đây là có ý tứ gì? Ngươi đã chết, ngươi Phong học thì cũng đã chết, ngươi liền tính tiến đến tiền, cũng không có ý nghĩa, ngươi không có cách nào cứu sống nàng, ta không tin. Ta, tới, vào nhà đi, ta cùng ngươi nói một chút, đến nơi đây. Câu nói kế tiếp Dương Dạ liền nghe không thấy. Bởi vì Cố Lương đem Đinh Khất cái lãnh vào nhà, đóng lại quan tài phô đại môn phía trước. Cố Lương mặt khác nửa người cuối cùng bán ra ngạch cửa. Chiều Dương Dạ phương hướng nhìn thoáng qua, thật giống như biết hắn vẫn luôn đều ở giống nhau, Dương Dạ nhợt nhạt nhíu mày. Chiều hắn vẫy tay, Cố Lương lược gật gật đầu, liền xoay người đóng cửa lại, Dương Dạ mày lập tức nhăn chặt. Cố Lương vừa rồi cái kia ánh mắt, phi thường không thích hợp, hắn này phó người sống chớ tiến bộ dáng. Quả thực về tới chính mình mới vừa nhận thức hắn thời điểm mơ siêu nửa giờ sau. Sắc trời đêm mộ, Cố Lương không lại khai quan tài phô đại môn, mà là từ cửa sau tiễn đi Đinh Khất cái, Đinh Khất cái chân trước rời đi. Dương Dạ sau lưng liền xuất hiện ở cửa, ánh nắng chiều như phong hồng. Ngoài cửa bên trong cánh cửa, hai người đối diện thật lâu sau, cuối cùng, Cố Lương chậm rãi mở miệng, ngươi tìm ta làm cái gì? Nhìn lời này mới lạ, phía trước ta mỗi ngày phiền ngươi. Ngươi cũng không hỏi ta tìm ngươi làm cái gì à, Dương Dạ nhìn chằm chằm hướng Cố Lương mắt. Hỏi, về ngươi giữa chưa thu được cốt truyện, ta cùng Lý Hiểu Ngọc hỏi ngươi. Ngươi lúc ấy nói, ngươi đến suy nghĩ một chút lại nói cho ta. Hiện tại Lý Hiểu Ngọc không ở, ngươi lại một người đãi một buổi trưa. Như vậy hiện tại, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi có thể nói cho ta tình hình cụ thể và tỉ mỉ sao? Cố Lương trầm mặc xuống dưới, qua một hồi lâu, hắn mới nói, ta còn không có tưởng hảo, Dương Dạ vừa nghe lời này. Ánh mắt trầm xuống dưới, nhưng thực mau vẻ mặt của hắn liền khôi phục như thường. Tiến lên nói, chưa nghĩ ra liền chưa nghĩ ra đi, đi thôi, đi nhà ta ăn cơm chiều, Cố Lương rũ mắt ra hơi ngẩn ra một lát. Sau đó mới dương mắt nhìn về phía Dương Dạ, cơm chiều, có rảnh đi. Dương Dạ nhướng mày, ân, có rảnh, ta muốn tới 8 điểm mới có thời gian tuyến, giữa trưa lúc ấy. Cố Lương nói còn không có thu được buổi tối thời gian tuyến, hiện tại xem ra. Hắn đã thu được cho nên, Cố Lương xác thật là sẽ ở buổi tối ra cửa thấy người nào đó. Sau đó bị hắn giết chết, Dương Dạ biểu tình một lần nữa trở nên ngưng trọng. Hắn như thế nào có thể nhìn Cố Lương đi chịu chết? Cách vách lão Vương hiển nhiên cũng không tính cái kẻ có tiền. Tủ lạnh tồn kho có điểm báo nguy, Dương Dạ này đốn bữa tối chỉ có thể thiêu cái cá trích đậu hủ canh. Cộng thêm mấy cái thức ăn chay, còn không biết mặt sau mấy ngày đi chỗ nào ăn đâu, Dương Dạ hỏi Cố. Lương, chỉ có một món ăn mặn, có thể hay không ăn không đủ no. Cố Lương lắc đầu, sau đó nói, không phải có hai cái huân sao? Dương Dạ kinh ngạc hỏi lại, chỗ nào tới hai cái huân? Cố Lương dùng chiếc đũa chỉ, cái này, cà chua xào trứng a, Dương Dạ, trứng gà không tính, nga. Cố Lương nhàn nhạt cười cười. Kẹp lên một khối trứng gà ăn luôn, Dương Dạ lại là thu hồi ý cười. Ánh mắt thâm thúy mà nhìn chăm chú vào hắn, Cố Lương không cần ngẩng đầu. Cũng biết Dương Dạ vẫn luôn đang nhìn chính mình, nhưng hắn chỉ là yên lặng ăn cái gì. Cũng không có chủ động nói cái gì, hai người trầm mặc vẫn luôn liên tục đến Cố Lương cơm nước. Xong, Cố Lương đang định đứng lên thu thập chén đũa. Dương Dạ tay mắt lanh lẹ, ở hắn đứng dậy trước đè lại cổ tay của hắn, Dương Dạ đúng mực đắn đo thật sự đúng chỗ. Chỉ là đè lại hắn mạch đập vị trí. Làm cái này động tác nhìn qua không đến mức quá mức ái muội. Tuy rằng cho dù ái muội, thẳng nam Cố lạnh lạnh cũng có thể không cảm giác được. Cố Lương ngước mắt. Màu trà đồng tử nhìn phía Dương Dạ, lại không có mở miệng. Dương Dạ nhìn hắn đôi mắt. Nói, không vội thu thập, ly 8 điểm còn có rất dài một đoạn thời gian. Tâm sự cốt truyện, một lát sau, Cố Lương gật gật đầu. Dương Dạ cuối cùng thu hồi tay, theo sau Cố Lương đứng lên. Đem ghế dựa dọn đến cửa sổ bên cạnh, ngồi xuống, từ nơi này vừa lúc có thể nhìn đến nướng BBQ phô tình hình. Tới nơi này lưu đi áo liệm cửa hàng lầu 2. Sát cửa sổ vị trí Cố Lương cùng Dương Dạ ngồi ở hai chương cũ nát ghế trên. Trước mặt một Trương tiểu phá trên bàn trà bãi bia cùng nước sôi để nguội, lúc này không sai biệt. Lắm là buổi tối 6 giờ nửa, đối diện quán nướng thượng. Đã từng Bạch ca ca người sắm vai Lưu Nhiên, hiện giờ làm lý nướng BBQ. Bắt đầu vì buổi tối chợ đêm bắt đầu làm chuẩn bị, dọn xong bàn ghế. Hắn đang chuẩn bị rửa rau thời điểm. Lý Hiểu Ngọc sắm vai Phong học tỷ lại đây, có thể nhìn ra được Lý Hiểu Ngọc biểu tình có chút khẩn. Trương, có chút bất an, nhưng nàng vẫn là ấn cốt truyện. Từ trong bao lấy ra một xấp tiền, đưa cho Lý nướng BBQ, Lý Hiểu Ngọc đối Lý nướng BBQ nói chút cái gì? Lý nướng BBQ vỗ vỗ nàng vai, cười rời đi, mắt thấy Lý nướng BBQ đi xa. Lý Hiểu Ngọc đem đồ ăn phẩm phóng tới lò giá thượng. Muối, bột ớt, thì là, từng cái phóng xong sau, nàng lại từ chính mình trong túi lấy ra một cái màu lam dược bình. Đem bên trong thuốc bột thực đều đều mà đổ ở này đó đồ ăn thượng, nhìn đến nơi này. Dương Dạ thấp giọng nói, cho nên, cốt truyện này hẳn là, Phong học tỷ muốn giết Lưu hàng xóm, thực thích ăn nướng BBQ. Cho nên Phong học thì cùng hắn ước ở quán nướng gặp mặt. Phong học thì tưởng ở đồ ăn hạ độc, nhưng không thể bị Lý nướng BBQ thấy. Nàng vừa rồi cho Lý nướng BBQ rất nhiều tiền. Có thể là lấy hẹn hò danh nghĩa, bao hạ buổi tối quán nướng. Hết chương.